Chương 366, thành viên quyết định. Canh 4 Lenken bờ lệch sổn City A Dương, bờ lệch sổn City A Dương, sân khấu có ngài điện thoại, xin lập tức đến sân khấu. Trong lúc ngủ mơ, Dương chợt nghe một trận thanh âm, lập tức trong giấc mộng bị nhao nhao tỉnh dậy, vớt vớt nhập nhèm mắt buồn ngủ, tốt thương kêu liền là mình đi xuống giường đem áo khoác mặc vào, sau đó liền hướng phía trung tâm sân khấu đi đến, rất nhanh liền phát hiện giỏi tiểu thư đã ở chỗ đó. Nói cảm ơn về sau, Dương làm được điện thoại trước, sau đó bắt đầu kết nối. Màu đen trên màn hình thoáng hiện hình ảnh, trong tấm hình xuất hiện mấy người, bất quá bởi vì hình ảnh quá nhỏ, cho nên trong đó nào đó ưu người chỉ là lộ ra nửa gương mặt mà thôi, tỉ như Sạ Tổ Si, trong tấm hình Lạn Sở đứng tại trong tấm hình ở giữa, còn bên cạnh chính là Sạp Di Nạ, một bên khác là nửa gương mặt Sạ Tổ Si, lấy hình ảnh độ lớn, chỉ có thể chứa được nhiều như vậy. A Dương, ngươi không có việc gì quá tốt rồi rốt. Cuộc chuyện gì đã xảy ra? Phi thuyền bạo tạc sau ngươi đi cái nào căn cứ nhiều phương diện điều tra về sau, đã có thể xác định, trên biển vậy cũng mảnh vỡ liền là đến săn trộm tổ chức phi thuyền, chỉ là không biết xảy ra chuyện gì nguyên nhân phát sinh bạo tạc, trên thuyền phần lớn người mất tích, đương nhiên còn có một chỗ đã chết mất, có một số thì là trôi dạt đến một số hòn đảo, hiện tại đã bị trộm vào, đương nhiên đều bị thương đang tiếp thụ trị liệu. Vì chạy thoát cùng bọn hắn phát sinh chiến đấu, chả gì giật tuyệt chiêu uy lực quá mạnh, khiến cho phi thuyền tiếp nhận không trung bạo tạc, ta trôi dạt đến một tòa hoang đảo, mãi cho đến đêm qua chả gì giật bọn chúng tìm được ta, mới đi đến được mẹn đạ dìn ai lần. Dương nghe tiếng mở miệng nói ra, đương nhiên lưu lạc hoang đảo cái kia một đoạn, che giấu di sự tình, còn có quan hệ hóa thạch tổ kẻ mẩn sự tình. Đã đáp ứng buông tha nàng một con ngựa, đương nhiên liền sẽ không lật lọng, về phần những cái kia hóa thạch tổ kẻ mẩn, kỳ thật nói cho Lạn Sở QNZ không quan hệ, lời như vậy. Lạn Sở nhất định sẽ có biện pháp tốt hơn tờ dọ tẹt bọn chúng, nhưng là bọn chúng cũng không cần tờ dọ tẹt, bọn chúng cần có liền là một mảnh tịnh thổ mà thôi, có thể phó bọn chúng thật tốt nghỉ ngơi lấy lại sức địa phương chỉ cái này mà thôi. Húng mắt liền xem như tờ dọ tẹt, biết bọn chúng tồn tại, khẳng định có không ít kẻ dã tâm sẽ xem muốn đạt được bọn nó, cái gọi là tờ dọ tẹt là không có cách nào làm đến chặt chẽ, tỉnh cản ai lần tỉ bổ kẻ mẩn liền đã là một ví dụ. Cho nên Dương không có ý định đem hóa thạch bộ kẹ mẩn sự tình nói ra, bọn chúng còn tiếp tục yên lặng tại cái kia không người đảo ngủ say đi thì ra là thế. Tóm lại ngươi không có việc gì liền tốt rồi, mấy ngày nay bọn hắn đều là rất lo lắng đâu. Lạn Sở nghe tiếng nhẹ gật đầu. Đồng thời QNZ thở dài một hơi, sau đó tránh ra một bên, Sạp Di Nạ đứng ở hình ảnh trước mặt, mà Sạ Tô Sì QNZ xuống tới. A Dương, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Mấy ngày nay thật đúng là làm ta lo lắng chết, cảm ơn ngươi. Xạ Tổ Sỉ Dương nghe tiếng cười cười nói ra, sau đó chỉ thấy Mỹ Tỷ đi tiến lên. Tốt tốt, nơi này không có chuyện của ngươi. Á đi đi, cho thấy trong tấm hình Mỹ Tỷ đi lên phía trước, nắm lấy Xạ Tổ Sỉ lô thai hướng phía bên ngoài đi đến. Dương thấy thế không nhịn được cười cười, sau đó thấy được trong tấm hình chỉ còn lại có Sạp Di Nạ một người, không khí trầm mặc lại. Lúc này một bên khác Sạp Di Nạ, mắt có chút đỏ, trên mặt viết đầy ủy khuất. Dương thấy thế nhịn không được mở miệng nói ra. Xin lỗi đã làm ngươi lo lắng, ai muốn ngươi nói xin lỗi a, ngươi ra hỏa này, chết mất cho xong đây. Nhìn thấy Dương không có việc gì, kỳ thật Sạp Di Nạ là rất vui vẻ, chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi, cho nên nghe được chi Dương. Cố ý lạnh lùng nói. Dương nghe tiếng không khỏi sững sờ, bất quá cũng biết Sạp Di Nạ tính cách, cho nên cũng không có sinh khí, từ trên màn hình cũng có thể thấy được. Mấy ngày nay khó xử cô gái này. Sạp Di Nạ, ngươi nhanh lên đến mẹn đạ dìn ai lần đến có được hay không? Mấy ngày nay, ta tốt xem ngươi nhìn xem đối diện Sạp Di Nạ. Dương ôn nhu mở miệng nói ra. Cũng không có chút nào bởi vì vừa rồi Sạp Di Nạ lời nói tức giận bộ dạng, mà đối diện Sạp Di Nạ nghe được Dương, thân thể không tự chủ run lên. Cũng không nghĩ tới là Dương lại có thể nhìn ra được. Xạ Tổ Sỉ hắn buổi chiều khiêu chiến lù ạ nạ tiểu thư thắng lợi. Ngày mai chúng ta liền cùng đi mẹn đạ dìn ai lần. Một lát sau Sạp Di Nạ mới ngẩng đầu lên, mang trên mặt một tia ngọt ngào mỉm cười mở miệng nói ra. Mà bên kia Sạ Tổ Si, biết Dương không sau đó, lập tức cùng Lù Ạ Nạ ước định buổi chiều liền bắt đầu khiêu chiến cùng Cú Ác Dìm. Nếu không phải Dương xảy ra chuyện, hắn nhưng là so với ai khác đều vội vã khiêu chiến họ Gen Clit đâu. Tốt, ta chờ ngươi. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu. Vậy ta hiện tại, trước tiên đem mật bọn chúng chuyển cung cấp đi qua đi, ba lô của ngươi ta ngày mai mang lấy đi cho ngươi. Sau đó Sạp Di Nạ lên tiếng lần nữa nói ra. nàng biết Dương muốn chuẩn bị họ Henry, cho nên bộ kẻ mẩn nhóm muốn gom góp mới có thể, trước hết truyền tống đi qua, coi như muốn thay đổi, cũng phải xem trước một chút muốn bắt cái nào một cái làm thay thế mới có thể. Về phần chuẩn bị tốt, đồ vật mặc dù có thể truyền tống, nhưng là ba lô bên trong đồ vật nhiều lắm, toàn bộ ba lô truyền tống là không thể nào. Chỉ có thể từng cái đến, nhưng lại như thế không khỏi quá phiền toái. Biết, vậy ngươi trước giúp ta đem mặt bọn chúng truyền tống đến đây đi đúng, ta trước liên lạc một chút ổ kỳ đỏ tiến sĩ, 5 phút sau ngươi lại bắt đầu truyền tống. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó đông nhiên xem đến cái gì mở miệng nói ra. Sau đó liên hệ ổ kỳ đỏ bắt 10, đem cờ dạng ý đồ chuyển trở lại, sau đó mới liên hệ sạp gì nạ, bắt đầu truyền tống đem mặt bình có gỗ đục cùng mì lò tiệp đều chuyển tới. Dương suy tư lấy nói như vậy, hiện trên tay chính mình liền có mặc, sờ nọ lạc, mỹ lọ tiệp, gô đục, onyx, ạ ý rồ đã tỉn 6 con bộ kẻ mẩn, ngoại trừ mỹ lọ tiệp mập còn có gỗ đục bên ngoài. Cái khác đều là nơi này thu phục bộ kẻ mẩn, Dương lần này dự định để bọn chúng ra sân, về phần gỗ đục lần này cũng là tại họ Gen Clit mới tiến hóa. Cho nên QNZ quyết định để hắn ra sân lại nhiều nhiều thể nghiệm tiến hóa về sau lực lượng. Mỹ lỏ tiếp cùng nhau đi tới nhưng thật ra là nó nhất hạnh khổ. Dương suy tư là để hắn nghỉ ngơi một chút còn tiếp tục ra sân. Về phần mập là nhất định phải lên trận. Còn trạ gì rất xem đến buổi sáng đạo hắc ảnh kia. Mình nhìn ra là giờ dạ gô nách. Lại thêm là mẹ đạ dìn ai lần. Xem tất cái kia giờ dạ gô nách. Liền là tên kia cái kia đi tính toán tóm lại trước báo danh đi ra sân danh sách đến lúc đó rồi nói sau sau. Cùng một cái truyền tống lên còn không có quyết định. Dương cũng không có xoắn xuýt, dù sao báo danh sách sau đó còn có một đoạn thời gian đâu, dù sao vô luận là mí lỏ tiệp ra sân, hay là trạ gì giật ra sân đều là không ca.